Cuồng Phi Sủng Vương, chương 931, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 931 ngươi nhìn xem tiểu cửu nhi mệt đến mức nào, đã một ngày một đêm, nó sức cùng lực kiệt rồi mà người còn trách nó à, mà chủ nhìn theo tầm mắt của cô Thanh Hy thì thấy tiểu cửu nhi đã trở nên suy sút, miệng thở hổn hển, mắt oan ức nhìn mình. Nó mệt đến mức động đậy cũng khó khăn. À, chuyện này, được rồi, tiểu cửu nhi thật sự đã rất mệt mỏi. Nó liên tục di chuyển suốt một ngày một đêm, dùng hết sức, giờ còn trách nó à? Nhìn dãy núi dài vô tận, ma chủ không thể không nhận sai như một đứa trẻ đã phạm lỗi. Ta, lạc đường rồi, cô Thanh Hy tức đến mức liên tục vỗ trán. Nàng biết Tư Mạc Phi không đáng tin mà, trách nàng quá gấp gáp nên đặt lòng tin vào một người không đáng tín nhiệm. Tiểu tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đi thế nào? Bản đồ địa hình đan hồi cốc ngươi còn nhớ được bao nhiêu, vẽ ra đây, ta tự tìm đường. Chuyện này thì, địa hình của đan hồi cốc quá phức tạp, ta cuống quýt lên là quên sạch sẽ rồi. Mặt mũi cô Thanh Hy đen như đáy nồi. Nói như thế, hóa ra ngươi căn bản không biết đường, chỉ tùy tiện chỉ huy tiểu cửu nhi chạy lung tung, dẫn ta đi lạc khắp nơi. Chuyện này thì, ta cũng muốn xem thử địa hình thế nào, có lẽ có thể nhớ được chút gì đó, nhưng ngọn núi này vòng vèo quá, ta cũng hoa hết cả mắt. Cút, cút ra ngoài. Cô Thanh Hy tức đến mức buột miệng nói bậy. Tiểu tử nhi xì xì xì thè đầu lưỡi ra, chín đôi mắt to như chuông đồng của nó lườm hắn ta đầy khó chịu. Ma chủ nín lặng, hắn ta làm nhòe bản đồ địa hình, vẫn luôn nghiêm túc bù đắp sai lầm của mình mà. Cho dù hắn ta nhất thời đi sai đường, tiểu tỷ tỷ cũng không cần nổi nóng đến vậy đâu nhỉ. Xì xì xì, tiểu cửu nhi bảo cô Thanh Hy trèo lên, nó sẽ đưa nàng xuống núi trước. Sắc trời đã tối, bây giờ đông tây nam bắc càng khó phân biệt. Thêm vào đó là hai ngày hai đêm ròng rã chưa được ăn uống gì, tiểu cửu nhi cũng mệt lử đử. Cố Thanh Hy thở dài. Thôi vậy, tạm thời nghỉ ngơi đã, ta đi săn bắn, lấp đầy cái bụng cho ngươi. Vừa nghe thấy đồ ăn, tiểu cửu nhi lập tức phấn chấn hẳn, không ngừng lượn vòng xung quanh Cố Thanh Hy. Cách chương.